Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, chương 92 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 92 thiên. Kha Cảnh Dương lần này cùng Lộ Viễn Chi cùng nhau lại đây. Chủ yếu là vì cấp tiểu bằng hữu đưa kinh hỉ, hắn muốn mang Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu đi cửa hàng thú. Cưng chọn lựa một con tiểu cầu. Lần trước ở Vân Nam thu tiết mục thời điểm, hắn liền đáp ứng quá chờ trở lại đế đô liền giúp nàng mua một con. Nhưng người khác chọn khẳng định so ra kém chính mình tự mình đi chọn hợp tâm ý, nhưng mà Phùng Giao Cầm nghe thấy cái này người phải cho nhà nàng Tuế Tuế mua một con tiểu cầu. Vội vàng cự tuyệt nói, không được, nhà của chúng ta Tuế Tuế hiện tại không thích hợp nuôi chó, điểm một chút tôm hùm đất cơm hộp còn. Chưa tính, chỉ là ngẫu nhiên ăn một đốn, cùng lắm thì làm Tuế Tuế ăn ít điểm là được, nhưng dưỡng một con tiểu cầu, Phùng Giao Cầm là kiên quyết sẽ không đồng ý làm. Không nói đến nữ nhi vừa đến mùa hè trên người hội trưởng các loại điểm đỏ điểm. Bác sĩ đã từng dặn dò quá ở một đoạn thời gian tiểu hài tử tốt nhất không cần tiếp xúc động vật. Lông tóc, năm nay nhà nàng Tuế Tuế tình huống thân thể tuy rằng hảo rất nhiều. Nhưng này Chu đi Vân Nam thu tiết mục trở về, nàng liền phát hiện Tuế Tuế trên người lại dài quá một ít. Cũng may lần này tình huống không nghiêm trọng lắm, chỉ có một chút điểm. Ở trên người đồ dược sau thực mau liền khôi phục lại đây, Phùng Giao Cầm ngay từ đầu cho rằng đây là Vân Nam ẩm ướt nóng bức hoàn cảnh tạo thành. Hiện tại xem ra, hẳn là còn cùng Tuế Tuế ở trong trại cùng tiểu cầu chơi trong chốc lát duyên cớ, nhưng này đó đều không phải để cho nhân vi khó. Để cho nhân vi khó chính là chờ tiểu cầu mua về nhà sau. Ai đi chiếu cố nó sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Cậu yêu cầu lâu lâu đi ra ngoài lưu một lưu, còn cần đánh các loại vaccine phòng bệnh đi. Tuế Tuế tuổi còn nhỏ, chẳng sợ chỉ là một con tiểu cầu nàng đều có khả năng dắt không được nó. Hơn nữa nàng cũng không có khả năng mỗi ngày đi chiếu cố tiểu cầu ăn uống tiêu tiểu. Đến lúc đó cái này sống liền lại sẽ dừng ở nàng trên người, Phùng Giao Cầm chính mình cũng như thế. Nào không thích tiểu động vật. Nhưng cũng không thể nói là chán ghét, chính là ngày thường một người ở trên mạng nhìn xem người khác dưỡng còn hảo. Thật muốn làm chính mình dưỡng, nàng khả năng không đến 3 ngày liền không có kiên nhẫn, tuy rằng chỉ là trong nhà nhiều dưỡng chỉ sủng vật, nhưng nếu đem nó mang về ra, khẳng định cũng là phải đối nó phụ trách. Phùng Giao Cầm rất rõ ràng chính mình căn bản không có kiên nhẫn đi chiếu cố tiểu cầu. Cho nên còn không bằng ngay từ đầu liền không cần dưỡng, mụ mụ. Nhà của chúng ta thật sự không thể dưỡng tiểu cầu cầu sao? Cô Tuế Tuế nghe được mụ mụ lời nói. Trong lòng có điểm tiểu khổ sở. Liền một chút, chờ chúng ta ra Tuế Tuế trưởng thành. Có thể chính mình chiếu cố tiểu cầu cầu. Lúc ấy chúng ta lại dưỡng một con được không? Nhìn có chút khổ sở lại mất mát nữ nhi. Phùng Giao Cầm trước sau như một địa tâm mềm, đáp ứng chờ Tuế Tuế tuổi tác lớn chút nữa. Lại làm nàng dưỡng một con đáng yêu tiểu cầu, Kha Cảnh Dương nhìn bên người cái này vẻ mặt uể oải cố. Tuế Tuế tiểu bằng hữu, nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, thò lại gần tiểu tiểu thanh mà đối nàng nói. Tuế Tuế, không có quan hệ, tiểu cầu ta có thể giúp ngươi trước dưỡng. Người nếu là tưởng nó liền có thể lại đây thường xuyên nhìn xem nó, lại đây xem tiểu cầu không cùng. Cấp với lại đây xem hắn cái này cha nuôi sao? Ha ha ha, hắn thật đúng là một cái chỉ số thông minh tiểu thiên tài. Cái này quyết sách quá cơ trí, Kha Cảnh Dương không giống Phùng Giao Cầm giống nhau tưởng như vậy chú. Toàn, ở hắn xem ra nuôi chó có cái gì khó? Cấp điểm ăn, cấp điểm uống. Hắn một cái thân thể kiện toàn người trưởng thành chẳng lẽ còn sợ dưỡng không được một con tiểu cầu. Ở Kha Ba Ba nói ra Chu Toàn kế hoạch sau, cô Tuế Tuế trong lòng khổ sở đảo qua mà quang, phấn phác phác khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hưng phấn, một lớn một nhỏ hai người ở bên nhau thương lượng nuôi chó sự tình. Từ khi nào tiếp nàng đi cửa hàng thú cưng tuyển tiểu cầu, đến bọn họ hẳn là cấp cầu cầu mua cái gì đồ vật. Hai người nói chuyện thanh âm tuy rằng cố tình đè thấp một ít. nhưng ngồi ở một bên người vẫn là có thể nghe thấy, về bọn họ kế hoạch. Phùng Giao Cầm trên cơ bản một câu không kém mà đều nghe thấy được. Nhưng kia lại có thể có biện pháp nào đâu. Nàng cũng chỉ có thể coi như không nghe thấy. Làm nữ nhi vô cùng cao hứng mà đi thảo luận, Phùng Giao Cầm biết Kha Cảnh Dương có vài cái trợ lý. Cho nên cũng nhưng thật ra không lo lắng hắn giúp Tuế Tuế dưỡng một con cẩu. Sẽ cho hắn sinh hoạt mang đi quá nhiều phiền toái, bằng ở khán giả nôn nóng chờ đợi hạ. Mang theo bảo bối đi lữ hành đệ tứ kỳ tiết mục rốt cuộc bá ra, tiết mục đệ tứ kỳ chủ đề là tìm kiếm mỹ thực, tại đây một kỳ trong tiết mục, chúng ta tinh ba tinh mẹ cùng manh bảo nhóm muốn đi địa phương. Là bị dự vì mỹ thực chi đô thành phố C, Thượng Chu trailer chung xuất hiện những cái đó rực rỡ muôn. Màu mỹ thực làm người không kịp nhìn. TV trước khán giả đều bị thèm khóc mà ở chàng các khách quý nghe xong tiết mục tổ an bài sau. Cũng bị này một kỳ thình lình xảy ra phúc lợi cấp nho nhỏ chấn kinh rồi một chút chúng ta tiết mục. Đây là lại nhiều một cái tài trợ sao? Tiết mục tổ như thế nào đột nhiên hào phóng như vậy, đạo diễn Thường Nghị nhịn không được đào khàn. Một câu, những người khác cũng sôi nổi phát biểu ý nghĩ của chính mình. Nhưng trung tâm tư tưởng đều là bọn họ thực thích này một kỳ tiết mục an bài. Ăn uống uống liền đem này một kỳ tiết mục cấp thu xong rồi. Có chuyện tốt như vậy ai sẽ không thích đâu. Người khác trong lòng có bao nhiêu cao hứng không biết. Dù sao thân là tiểu tham ăn cô Tuế Tuế ở nghe được này một kỳ tiết mục thu. Là làm cho bọn họ cùng đi ăn ngon thời điểm. Cả người hoan hô nhảy nhót. Liền kém không lấy cái loa hô lên tới làm mọi người đều đã biết cách màn hình đều có thể cảm giác. Được nhãi con mau nhảy ra ba trượng cao. Nhãi con đây là ở thông hướng một cái đi thông đồ tham ăn hạnh phúc con đường ha ha ha ha ha ha. Hà Thượng Chu nhìn trailer biết tiết mục này một kỳ là đi thành phố C. Hôm nay buổi tối cố ý chuẩn bị một bàn nướng BBQ mới mở ra video trang web xem này một tập tiết. Mục tổ rốt cuộc hào phóng, một lần, cho mỗi một gia đình ước chừng 200 khối mỹ thực kinh phí. Vẫn là không cần trả giá bất luận cái gì lao động cái loại này. Kha Cảnh Dương, ngoặc kép, này keo kiệt tiết mục tổ khi nào mới có thể chân chính hào phóng một hồi. Ngươi liền nói chút tiền ấy có khả năng gì đi. Liền này còn muốn cho hắn mang theo tiểu bằng hữu đi tìm phố lớn ngõ nhỏ chung mỹ thực. Sợ là tùy tùy tiện tiện ăn một đốn cơm chưa liền không có đi. Nói không chừng còn chưa đủ trả tiền. Quá quán ngày lành Kha Cảnh Dương từ nào đó trình độ đi lên nói. Cùng tuổi còn nhỏ cô Tuế Tuế giống nhau đối tiền không có gì quá đại khái niệm. Thật muốn nói có cái gì khác nhau. Đó chính là Kha Cảnh Dương tiêu tiền như nước chảy. Cô Tuế Tuế cho nàng 10 đồng tiền nói không chừng đều có thể coi như thật nhiều tiền. Kha Cảnh Dương vốn định cùng tiết mục tổ bè xả một chút mỹ thực kinh phí sự tình. Nhưng nhân viên công tác sợ hắn lại không ấn kịch bản ra bài. Một bộ này đó tiền tuyệt đối đủ rồi lại nhiều liền dù sao đã không có thái độ. Cho tiền sau khiến cho bọn họ chạy nhanh đi rồi, Xem trước mấy kỳ tiết mục kinh nghiệm nói cho ta. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Đúng vậy. Cái này tiết mục tổ tặc sẽ chơi. Lần này dễ dàng như vậy liền trực tiếp cho các khách quý 200 đồng tiền. Này trong đó khẳng định cất giấu âm mưu. 1. Trên lầu phân tích đối với. Nếu tới thành phố C, như thế nào có thể không ăn lẩu đâu. Ở trên đường cái xoay 10 phút. Cuối cùng Kha Cảnh Dương mang theo cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu đi tới một nhà bề mặt nhìn qua rất. Không tồi tiệm lẩu, liền tuyển nơi này đi, này một nhà tiệm lẩu không thể điểm uyên ương nồi. Kha Cảnh Dương suy xét đến bên người tiểu bằng hữu, thử tính địa điểm một cái hơi cay. Hắn vẫn luôn nghe nói thành phố C người đều rất có thể ăn cay. Điểm quá cay cũng không tốt, bất quá hơi cay trình độ. Bọn họ hai người hẳn là cũng vẫn là có thể thừa nhận được đi, đây là các ngươi trong tiệm hơi cay. Đường đáy nồi bị bưng lên thời điểm, Kha Cảnh Dương nhìn mặt trên phô một tầng lại một tầng ớt cay. Trong giọng nói mang theo một tia không thể tin tưởng, tiệm lầu thượng đồ ăn tốc độ thực mau. không đến 10 phút bọn họ điểm tốt đồ ăn liền đều thượng đầy đủ hết. Kha Cảnh Dương hỏi một chút cô Tuế Tuế muốn ăn cái gì. Sau đó điểm thịt bò, mao bụng, vịt tràng, huyết phượng cùng tôm hoạt bởi vì suy xét đến mặt sau còn muốn đi ăn khác mỹ thực. Cho nên hắn chỉ tùy tiện điểm mấy cái hai người đều thích ăn đồ ăn. Không có điểm quá nhiều, nhưng nhìn cái này trong truyền thuyết chỉ là hơi cay cựu cung cách đáy nồi. Kha Cảnh Dương cảm giác bọn họ lần này đồ ăn khả năng điểm vẫn là có điểm nhiều. Hắn cùng tiểu bằng hữu hẳn là 89 phần 10 là ăn không hết. Kha Cảnh Dương dùng chiếc đũa kẹp lên một khối mao bụng ở bên trong ô vuông xuyến xuyến. Đại khái qua mười mấy giây sau lấy ra tới, thử ăn một ngụm, bất quá cái này cay ăn lên cũng thật đỡ ghiền. Còn hảo Kha Cảnh Dương bản nhân ngày thường ăn được cay. Bằng không liền cái này tiệm lẩu hơi cay trình độ chi cay. Chỉ sợ không phải ăn xong sau chỉ nhiều ra điểm hãn mà thôi, Tuế Tuế. Ngươi hẳn là ăn không hết như vậy cay. Ta giúp ngươi đi muốn cái chén nhỏ xuyến một chút lại ăn, không thế nào sẽ chiếu cố người Kha Cảnh. Dương hậu chi hậu giác, ý thức được cái này hơi cay cái lẩu làm tiểu bằng hữu ăn khả năng cũng vẫn là không được ở người. Phục vụ hơi mang không thể tưởng tượng trong ánh mắt, Kha Cảnh Dương tìm nàng muốn tới một cái chén nhỏ. Hắn trước tiên ở cái lẩu xuyến xuyến thịt bò, sau đó lại ở nước trong qua một lần. Mới bỏ vào tiểu bằng hữu phóng gia vị trong chén, cô Tuế Tuế ở một bên ăn thật sự vui vẻ. Chính là cái này thịt bò có điểm quá cay, mới ăn hai khẩu, nàng liền hồng hộc mà chạy nhanh tìm nước uống, cô Tuế Tuế không quá có thể ăn cay. Nếu đổi thành mặt khác không thể ăn cay tiểu bằng hữu lại đây khả năng ăn hai khẩu sẽ không ăn. Nhưng tiểu kẹo bông gòn không giống nhau, nàng đặc biệt thích ăn cay. Ăn hai khẩu sau nàng còn tưởng lại ăn nhiều hai khẩu. Càng ăn càng cảm thấy ăn ngon. Cuối cùng vẫn là tiết mục tổ nhân viên công tác lo lắng bọn họ tiểu bằng hữu dạ dày chịu không nổi. Kịp thời ra tới ngăn lại nàng. Còn cho nàng ăn hai viên bảo hộ dạ dày dược. Ha ha ha ha ha, ta đại thành phố C cái lẩu nếu là liền một cái ba tuổi tiểu bằng hữu đều chinh phục. Không được, kia còn có thể gọi là cái lẩu sao? Nhãi con tìm nước uống bộ dáng quá đáng yêu, đã chụp hình đột nhiên ghét tới rồi này một kỳ khó khăn. Không biết các ngươi có hay không nhìn đến tiết mục tổ liệt ra tới đồ ăn danh sách thượng viết. Chủng loại, giống như có hơn phân nửa đều là thực cay đồ ăn. Ta nhớ rõ nơi này giống như có một cái khách quý là thành phố C người đi. Đạo diễn thường nghị chính là thành phố C người. Bất quá hắn trước kia phỏng vấn chung nói qua chính mình là nhất không thể ăn cay thành phố C người. Gọi món ăn nhất thời sảng, trả tiền hỏa táng chàng, Kha Cảnh Dương nhìn thoáng qua giấy tờ. Chỉ thấy mặt trên thình lình viết 148 nguyên. Trong đó đáy nồi 25 nguyên, khăn giấy 2 nguyên, nhà này tiệm lầu giá cả đã coi như là lợi ích thực tế. Tuy rằng bọn họ hai người chỉ điểm 5 cái đồ ăn. Nhưng tất cả đều là món ăn mặn, thả mỗi một phần phân lượng thực đều đủ, này đó thêm lên mới 121 nguyên, nhưng tiết mục tổ tổng cộng liền cho 200 khối kinh phí. Ăn một đốn cái lẩu liền hoa rớt hơn phân nửa, phó xong giấy tờ thượng tiền sau bọn họ cũng chỉ dư lại 52 khối. Mà mỹ thực danh sách thượng còn có vài dạng không có hoàn thành. Dư lại này đó tiền sao có thể đủ đâu. Nhà này tiệm lẩu người phục vụ tựa hồ là đã nhìn ra hai người khó xử. Ở Kha Cảnh Dương chuẩn bị đưa tiền thời điểm, chủ động nói, ngươi hảo, khách hàng, chúng ta trong tiệm hiện tại đang ở làm hoạt động, ngươi chỉ cần có thể có dũng khí nếm một ngụm chúng ta cửa hàng dùng đặc cay cái lẩu nấu ra tới. Thịt bò, hôm nay chầu này liền có thể cho ngươi giảm giá 50%, ha ha ha ha ha, này vừa thấy liền biết là tiết mục. Tổ thiết trí ra tới trạm kiểm soát, quả nhiên, ngay từ đầu đưa tiền cấp như vậy thống khoái, này mặt sau chuẩn không có gì chuyện tốt phát sinh, dùng ta đại thành phố C đặc cay cái lẩu nấu ra tới đồ vật. Kha ba tuổi sợ là chịu không nổi đi, ta chính là thành phố C người địa phương, ngày thường đi loại này bản địa tiệm lẩu cũng không dám điểm đặc cay. liền sợ đứng đi vào đỡ tường ra tới. Kỳ thật nếu không nghĩ khiêu chiến ăn cay bị tội, các khách quý có thể chuyên môn đi tìm cái loại này giá cả lợi ích thực tế tiểu điếm. Dùng 200 khối nếm xong danh sách thượng đồ ăn, cũng nên là vậy là đủ rồi. Này cũng chính là ở làm game show. Nếu là đặt ở trong đời sống hiện thực thực sự có tiệm lẩu làm loại này ăn một ngụm là có thể giảm giá 50% khiêu chiến hoạt động, ta tưởng khẳng định sẽ có rất nhiều người nguyện ý đi nếm thử. Đừng nói là giảm giá 50%, chính là đánh 6 chiếc đánh giảm 30%, ta đây cũng có thể ăn đến nhà này tiệm lẩu phá sản không thể. Hết chương.